Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Bức Bách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phương Hàn đánh với một đám người của Chân Lý Thánh Địa, tiêu diệt bọn họ và hấp thu, thì hắn biết được là cơ hội để mình tấn thăng thiên quân vẫn nằm ở thiên đình, tại vì bọn họ có thiên mạch. Và hắn đã quyết định là quay trở lại thiên đình một lần nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cấm pháp của thiên đình lại huyền diệu hơn một tầng, được có thêm lực lượng gia trì. Những người ra ngoài chém giết man tộc trên người sẽ được tạo thêm tạo hóa phủ văn, lực lượng bản thân cũng gia tăng 3 thành. Tuy nhiên, ta tiến vào bên trong sẽ còn được gia trì nhiều hơn. Đáng tiếc là ta hiện tại ẩn núp vào thiên đình giết người, không biết dị giới có trao giải thưởng gì không. Ta nghĩ khẳng định là có. Đáng tiếc là không thể đi nhận thưởng. Giết chết thẩm phán Chi Thương thì chắc là được trao thưởng rất nhiều. Phương Hàn lắc đầu, thân hình nhoáng lên tiến nhập vào trong cấm pháp của thiên đình. Bá một tiếng, thân thể hắn tiến nhập vào trong đó, lập tức cảm giác được tạo hóa chi lực nồng đậm gia trì, thậm chí hơi động là thấy được ở sâu trong thiên đình chảy xuôi nguyên khí thiên mạch. Ý niệm quán xâm nhập vào trong đó, cách không chộp vào một chảo, nguyên khí thiên mạch cuồn cuộn sẽ không ập tới. Thật là sảng khoái, ta nắm giữ tạo hóa thần quyền quá đáng giá đi. Ở sâu trong thiên đỉnh như cá gặp nước vậy, chỉ cần không gặp phải thiên quân thì sẽ không có chút nguy hiểm nào cả. Muốn làm gì thì làm. Thì chuyện thu lấy nguyên khí thiên mạch vô hạn chế như thế này đã là một bút tài phú lớn rồi. Trong thời gian ngắn ta có thể là cực kỳ giàu sang. Hiện tại nguyên khí thiên mạch của ta có thể phát huy ra chiến lược gấp 300 lần. Đương nhiên đây cũng chỉ là trước mắt. Nếu ta tấn chức thiên quân thì số nguyên khí thiên mạch càng nhiều, do đó lại càng có lợi. Phương Hàn vừa tiến vào thiên đình liền ẩn nặc thân thể, điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên mạch cất chứa vào trong thân thể. Thiên mạch vốn bị phong tỏa, cho dù là cổ hoàng thiên đình cũng rất khó xé không mà hấp thu, thì khi được trao thưởng mới có thể xâm nhập vào đó tu luyện, hấp thu một ít nguyên khí và tích góp từng chút một. Nhưng hiện tại cấm pháp thiên đình đối với Phương Hàn quả thực là không có tác dụng gì. Chí bảo tam thập tam thiên hoàn toàn dung hợp với thiên đình, hoàn toàn có thể hấp thu không hạn chế bất cứ lúc nào. Răng rắc, đại lượng bất diệt thiên phủ ngưng tụ trong cơ thể Phương Hàn, nguyên khí thiên mạch như thủy triều cuồn cuộn tiến vào, nhồi đầy mỗi tinh thể thần quốc. Trong mỗi tinh thể thần quốc đều có rất nhiều thiên phủ bất diệt tạo thành thiên mạch cự sơn. Tuy nhiên, ẩn ước nguyên khí thiên mạch hấp thu quá nhiều, thân thể quán có cảm giác muốn bành trướng, hắn âm thầm gào thét. Chân lý vương triều, ầm một tiếng. Trong cơ thể hắn mỗi tinh thể thần quốc lại ngưng tụ ra một cái chân lý hổ lô, dùng để tích tụ nguyên khí, dung lượng lập tức tăng lên gấp 10. Nguyên khí đủ thi triển 15 lần chiến lược 300 lần, 20, 30, 50 lần. Phương Hàn vừa hấp thu nguyên khí vừa tính toán, trong lòng như mở hội, nguyên khí càng sung túc thì mạng sống quán càng được đảm bảo. Một mặt hấp thu nguyên khí thiên mạch, còn một mặt lẳng lặng tiến vào những nơi trọng yếu của thiên đình, ẩm nút tiến vào trong thần điện 9 tầng. Thiên đình hiện tại giống như nhà quán, vô cùng quen thuộc. Thần niệm quán thậm chí là xuyên qua tầng tầng cấm pháp, xâm nhập vào bên trong, tập trung vào khí tức của bất cứ nhân vật nào. Tuy nhiên ở trong thiên đình hắn lại không cảm thụ được khí tức của Lôi Đế Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân, Hỗn Độn Sát Lục Tai Nạn, hắn chỉ lờ mờ cảm nhận được cứu thục nhận. Tuy nhiên cứu thục nhận dường như cũng tiến nhập sâu vào thiên đình chủ trì cấm pháp cự đại, trong đó không dành để bận tâm cái khác. Thẩm phán Chi Thương, lần này thì chết cha người rồi. Trên mặt Phương Hàn hiện lên nụ cười tàn khốc, nhanh chóng tới gần thiên đỉnh cửu trọng điện. Hắn đã âm thầm tập trung khí tức của thẩm phán Chi Thương, chính là sâu trong thiên đỉnh cửu trọng điện đang ở cùng một đám cổ hoàng có khí tức mạnh mẽ, dường như đang mở hội nghị gì đó. Cửu trọng điện chính là nơi trọng yếu của thiên đỉnh, dùng để tổ chức các hội nghị quan trọng. Thẩm phán Chi Thương và Hy Hoàng đang ở đây, hiện tại một tấc không rời để tiến hành điều hành. Đáng chết, đáng chết thật. Giờ khắc này nam nhân trung niên là thẩm phán Chi Thương đang rất giận dữ. Hắn ngồi trên vương tọa với thần sắc âm lãnh. Trần Lý Thánh Địa chết tiệt kia, không ngờ sau lưng tiến vào trong thập vạn đại châu thiên đình để mượn gió bẻ măng, dao động tới uy nghiêm của thiên đình ta. Khốn kiếp, quả thật là khốn kiếp. Thẩm phán Chi Thương, lần này Trần Lý Thánh Địa đã quyết tâm. Hy Hoàng trầm tĩnh nói, mời đại thiên chủ toàn bộ xuất động, trong đó thiên chủ lợi hại nhất chính là Vạn Dương Thiên Chủ. Ở nhiều triệu năm về trước, hắn độ thiên quân kiếp thất bại, tuy thất bại nhưng lại không chết. Tu vi hiện tại đã đạt tới trình độ không thể dự đoán, bài danh thứ 3 ở trên thiên quân dự khuyết bảng. Vạn Dương Thiên Chủ, Rất nhiều cổ hoàng của thiên đình đều phát ra âm thanh cảm khái. Vạn Dương Thiên Chủ này cũng là một truyền kỳ. Theo lời đồn, hắn từng là đối thủ của chiến vương thiên quân Mục Dã Hoàng và từng đánh bại Mục Dã Hoàng. Đáng tiếc là sau đó Mục Dã Hoàng gặp phải kỳ ngộ lớn lao, nắm giữ được Đại Hoàng Chi Tâm, tấn chức thiên quân. Mà Vạn Dương Thiên Chủ thì vẫn chưa gượng dậy nổi. Nhưng hiện tại hắn đang nghỉ ngơi lấy sức và đã khôi phục nguyên khí, đồng thời càng tiến thêm một bước để có thể tấn chức thiên quân, vô địch. Một vị hoàng giả tướng mạo có chút tương tự với Sinh Hoàng và Nanh Hoàng thong thả lên tiếng, trên mặt hiện ra một tia tâm tình không thể nói rõ. Hắn cũng là một đứa con khác của tai nạn thiên quân, Phong Hoàng. Thực lực của hắn càng lợi hại hơn Sinh Hoàng và Nanh Hoàng, là một cao thủ tiềm tu bình thường không thấy bóng dáng. Nghe đồn hắn bế tử quan ở nơi sâu nhất của tai nạn quốc độ, hiện tại thiên đỉnh gặp kiếp nạn hắn mới đi ra. Hiện tại tình huống không ổn, 10 đại thiên chủ đã mang theo rất nhiều cao thủ của Trần Lý Thánh Địa tiến vào chỗ của chúng ta, đã hàng phục rất nhiều thế gia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chiến tranh liên tục một đoạn thời gian, chỉ sợ một nửa thế lực của thập vạn đại châu tiên giới sẽ đầu nhập vào. Những đại thế gia đại môn phái này đều là nguyên khí của thiên đỉnh. Một khi đầu phục vào thiên đỉnh khác thì thiên đỉnh chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi số mệnh, trở thành một cái vỏ rỗng, tương lai sẽ rơi vào tình thế vô cùng xấu hổ. Y Hoàng gật đầu. Còn nữa, Vu Âm Môn còn đáng giận hơn cả Chân Lý Thánh Địa, thần tộc man tộc, nhất là Phương Hàn, to gan lớn mật, không ngờ dám đánh cắp tạo hóa thần khí, quấy phá thiên đỉnh chúng ta đến long trời lở đất. Đây là chuyện không thể dễ dàng tha thứ, nhất định phải tiêu diệt. Thẩm Phán Chi Thương vỗ vương tọa đứng bật dậy, đằng đằng sát khí. Không sai, ta cũng có ý tiêu diệt Vũ Hoa Môn, muốn dẹp ngoại xâm thì trước phải yên nội địch. Thân sắc của Phong Hoàng âm lãnh, nhất là Phương Hàn kia, không ngờ dám giết chết hai đệ đệ Sinh Hoàng và Nanh Hoàng của ta. Tội ác tày trời, đáng phải chịu nhục hình. Tuy nhiên hiện tại thánh địa bị vây công, làm thế nào mới có thể đối phó được? Thẩm Phán Chi Thương, người có chủ ý gì không? Tự nhiên là có chủ ý, đó là xua hổ nuốt sói. Thẩm Phán Chi Thương cười âm hiểm, phái người liên hệ với người của Chân Lý Thánh Địa, nếu chúng ta tự nguyện từ bỏ một bộ phận đại phái để cho bọn họ đi tiếp nhận, sau đó nói thẳng là vứt bỏ Vũ Hoa Môn để cho họ đi tấn công Vũ Hoa Môn. Đến lúc đó người của Chân Lý Thánh Địa đi tiếp nhận nhất định sẽ xảy ra chiến đấu, như vậy thì chúng ta đại công cáo thành. Chủ ý này không tồi, sau lưng Phương Hàn kia khẳng định có Hỗn Loạn Thiên Quân ủng hộ, đến lúc đó để cho thiên quân của Chân Lý Thánh Địa vây công Hỗn Loạn Thiên Quân, tranh thủ thời gian cho thiên đỉnh chúng ta. Trong mắt của Phong Hoàng lóe ra hảo quang cừu hận, hắn là con của tai nạn thiên quân, Phương Hàn lại giết hai huynh đệ của hắn, quả thực khiến hắn hận thấu xương. Đúng lúc này đất rung núi chuyển, thiên đỉnh lay động một hồi, dường như xảy ra động đất. Mọi người liền thấy một bàn tay khổng lồ ấn lên cấm pháp của thiên đỉnh, không biết có thể chụp vỡ bao nhiêu cổ hoàng thành bánh thịt. Đây là thiên quân lại ra tay, làm hao mòn nguyên khí cấm pháp của thiên đỉnh. Mặc dù có bảo hộ cường đại nhưng trong lòng mọi người vẫn kinh sợ. Thiên quân thực sự quá là khủng bố. Nếu như hiện tại rất nhiều thiên quân của dị giới, thần đế của thần tộc phá tan cấm pháp thì hậu quả không thể nào tưởng được. Được rồi, các vị, đại hội hôm nay liền thương lượng tới đây thôi. Phong Hoàng, ngươi ở lại, chúng ta thương lượng một số chi tiết cụ thể. Thẩm Phán Chi Thương phất tay, các vị cổ hoàng, các vị chấn thủ một phương. Hiện tại cứu thục đại nhân đã dùng lực lượng của bản thân làm trung tâm, thúc giục lực lượng gia trì của thiên đình. Các ngươi xông ra giết địch, cho dù gặp phải thiên quân công kích, chỉ cần không rời khỏi cấm pháp quá xa, tâm linh thoáng động là có thể trở về. Trên người các ngươi, lực gia trì còn có thêm lực tiếp dẫn nữa. Được, lần này cũng là một cơ hội, có đại lượng cao thủ man tộc, thần tộc, thú tộc, hải tộc cho chúng ta giết, chúng ta có thể tôi luyện trong chiến đấu. Một số hoàng giả đứng dậy đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn trong cả cựu trọng điện chỉ còn lại Phong Hoàng, Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương. Ba người trụm cùng một chỗ đứng dậy đi vào nơi sâu trong cửu trọng điện. Như thế nào, Phong Hoàng, lần này ngươi đi ra là nhận được ý chỉ của tai nạn thiên quân sao? Thẩm Phán Chi Thương hỏi Phong Hoàng. Năm vị thiên quân, bọn họ cô động chí bảo tam thập tam thiên thế nào rồi? Rốt cuộc là thành công hay thất bại? Một khi thành công thì thiên đỉnh chúng ta có thể chân chính quét ngang. Sắp thành công rồi, vốn là sớm nên thành công. Đáng tiếc là mảnh vỡ tạo hóa thần khí lớn bằng tinh cầu kia lại bị tiểu xúc sinh Phương Hàn đoạt lấy. Phong Hoàng hung tợn nói, vốn phụ thân đại nhân và các vị thiên quân đã thành công dung hợp chí bảo tam thập tam thiên và một giọt máu của tạo hóa tiên vương lưu lại, sau đó đem mảnh vỡ tạo hóa thần khí dung nhập vào. Nhưng đúng thời khắc mấu chốt đó, Trung Kết Thánh Vương đột nhiên đánh vỡ phong ấn mà ra. Năm vị thiên quân đại nhân đều bỏ lỡ cơ hội, lại bị Phương Hàn chiếm tiện nghi. Bằng không thì hắn sao có thể cướp lấy pháp bảo của thiên đình? Còn có chuyện như vậy nữa? Vậy Trung Kết Thánh Vương đã phá được phong ấn ra ngoài sao? Y Hoàng và thẩm phán Chi Thương đều chấn động. Đây là ma đầu chấn chính, một khi phá được phong ấn ngang trời xuất thế, rất có thể sẽ làm cho tiên giới vô cùng hỗn loạn. Đừng lo, Chung Kết Thánh Vương tuy phá được phong ấn nhưng nguyên khí nó đại thương, hắn phải trốn kỹ để khôi phục thương thế. Hơn nữa rất nhiều cao thủ của tiên giới đều biết hắn đại thương nguyên khí như hổ rình mồi. Đã có một số thiên quân đi tìm giết để luyện hóa hắn, cho nên hiện tại cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu đâu. Phong Hoàng liên tục cười lạnh. Hơn nữa, cho dù không có mảnh vỡ tạo hóa thần khí kia, ý bảo thiên thần tinh cũng đã sắp thành công, ít ngày nữa sẽ xuất thế. Đến lúc đó đám người của chân lý thánh địa cũng phải rút lui. Tuy nhiên, trước hết giết Phương Hàn chính là việc cấp bách. Không sai, trước giết tên Phương Hàn khốn kiếp này, người này rất có khả năng sẽ là thiên quân tiếp theo, cực kỳ khủng bố. Thẩm phán Chi Thương sát khí đằng đằng, ta thật hối hận, phi thường hối hận là không lập tức giết hắn ngay lúc đó. Giết hắn là chuyện sớm muộn thôi, cho dù là năm vị thiên quân sẽ không bỏ qua cho một người như vậy, nhất là hắn còn có quan hệ với điện mẫu thiên quân. Phong Hoàng âm trầm nghiến răng. Sau khi phụ thần đại nhân xuất quan, đầu tiên muốn đối phó chính là hỗn loạn thiên quân. Sau khi triển áp hắn, sẽ hoàn toàn tiêu diệt tất cả những người không tuân theo sự thống trị của thiên đình. Vĩnh Hằng thiên quân còn có thủ đoạn phía sau để đối phó với Phương Hàn kia. Phương Hàn này quả thực là ma trong ma, ngoài trừ không thể dương cao thiên uy, không giết thì không đủ dẹp yên phẫn nộ của chúng tiên. Y Hoàng ngưng trọng nói, vậy sao? Đúng lúc này một âm thanh cười cợt xuất hiện chung quanh ba người để bọn họ đều nghe rành mạch. Ba người hiện tại tiến sâu vào trong cửu trọng điện, khắp nơi đều là đình đài lầu các, không gian dày đặc, sông núi như tranh, phong cảnh tú lệ. Đây hoàn toàn là một thế giới tu hành, là địa phương tốt để bàn chuyện, mất dạy. Cũng là nơi tu hành của thẩm phán Chi Thương. Ở sâu trong không gian này, một thanh trưởng thương như cây cột chống trời đứng thẳng, đầu thương hướng mũi nhọn lên trời, giống như là muốn chọc thủng cả trời cao. Đó là bản thể của thẩm phán Chi Thương. Bình thường, thẩm phán Chi Thương đi ra ngoài đều dùng bản mạng nguyên linh để gặp người, còn bản thể cắm ở trong trận pháp của thiên đình. Hàng năm tẩm bổ, mượn bản mạng khí của thiên đình để rèn luyện cho thân thể càng thêm mạnh mẽ. Phía dưới thân thương là một cái hố lửa, trong hố lửa không ngừng có ngũ sắc hỏa diễm thoát ra. Đây là tiên thiên ngũ hành đại cực chân hỏa trong truyền thuyết, chính là căn nguyên chi hỏa sinh ra vào khoảnh khắc mà tiên thiên ngũ hành dựng dục. Bất kỳ pháp bảo nào bị hỏa diễm này đun đốt sẽ có linh tính 10 phần, còn lại một chút tiên thiên căn nguyên phát triển lớn mạnh. Bản thể của thẩm phán Chi Thương được nung đốt trong hố lửa ức vạn năm, cho nên hắn mạnh mẽ đến khó tin. Hố lửa này cũng là cái năm xưa mà tạo hóa tiên vương luyện đan, có thể thấy được chỗ thần diệu của nó. Ở nơi này, thẩm phán Chi Thương chỉ cần hợp nhất với bản thể là có thể đạt tới một loại cảnh giới không ai sánh nổi. Nhưng là vào lúc này, Phương Hàn lại xuất hiện ở nơi đây. Thẩm phán Chi Thương, các ngươi âm mưu giết ta sao? Rất tốt, phi thường tốt. Ta vừa khéo nghe được, có thể nói là có lòng hại người thì quỷ thần đều biết. Nếu như các ngươi đã muốn giết ta, vậy ta cũng không cần khách khí, cho tất cả các ngươi chết cùng một chỗ trong thiên đình này. Hết thảy thần thông, trí nhớ, pháp quyết, chân cương ở trên người các ngươi đều phải bồi thường cho ta. Âm thanh tiếp tục truyền vào tai ba người. Y Hoàng, thẩm phán Chi Thương và Phong Hoàng đều chấn động, vội vàng xoay người liền thấy được Phương Hàn đang đứng trong không trung, không dính một hạt bụi, dường như là người của thế giới khác, không cùng một thế giới với bọn họ. Hắn đã không phải tiên nhân, mà là một loại hình thái sinh mệnh khác, đã vô hạn tiếp cận với thiên quân. Phương Hàn. Từ trong miệng thẩm phán Chi Thương và Hy Hoàng phun ra hai chữ, trong nháy mắt hai đại cao thủ tỉnh táo lại, nghiến răng nói. Người thật lớn mật, không ngờ còn dám lẻn vào trong thiên đình. Người nổi điên, hay là muốn tự tìm đường chết, người chán sống rồi sao? Cái gì cũng không phải, ông đây là tới giết các ngươi, Phương Hàn tùy ý nói. Thẩm phán Chi Thương, vốn là ngươi có thể thoát chết, ta cũng có thể trợ giúp thiên đình. Ta giành được quán quân thiên tài chiến của thiên đình, chỉ cần cho ngươi ban thưởng bảo bối xứng đáng thuộc về ta, ta có thể phục vụ thiên đình. Đáng tiếc là ngươi lại đẩy ta về phía đối lập với thiên đình. Từ đó về sau thì thiên đình bị hủy diệt đã là kết cục khẳng định, cho nên ngươi là đầu sỏ gây lên tội lỗi. Ngươi chính là Phương Hàn. Phong Hoàng tiến lên một bước. Ngươi đã giết Nanh Hoàng, Sinh Hoàng, hai đệ đệ của ta, con của tai nạn thiên quân ngươi cũng dám giết. Ta rất bội phục đảm lượng của ngươi. Tuy nhiên cũng chỉ đến thế là hết. Hôm nay ngươi tới thiên đình kiêu ngạo như thế, nhất định sẽ bị diệt vong. Ngươi muốn bị diệt vong thì nhất định phải điên cuồng trước. Hành vi của ngươi đã điên cuồng tới mức diệt vong. Ánh mắt của Phong Hoàng đánh giá Phương Hàn, biểu hiện sự khinh miệt và kiều hận. Phương Hàn, ngươi lòng buông dạ thú, mưu đồ bảo tàng của thiên đình ta. Lúc ấy thẩm phán Chi Thương không giết ngươi đã là nhân tử, hiện tại ngươi còn dáng đến. Y Hoàng quát lớn một tiếng, đất rung núi chuyển. Ba con kiến hôi, Hôm nay cho dù là thiên quân cũng không cứu được các ngươi. Thiên đình chính là chủ chiến trường của ta. Ta luyện thành tạo hóa thần khí chí bảo tam thập tam thiên, mượn các ngươi tới để tế pháp bảo vậy. Phương Hàn bước ra một bước, khí tức bao trùm lên ba người. Hôm nay hắn phải đại khai sát giới, báo thù việc thẩm phán Chi Thương lúc trước đã ức hiếp mình. Lúc này Phương Hàn chân chính không kiêng nẻ gì, cũng không chút cố kỵ. Trước kia ai trêu chọc hắn thì hiện tại giết kẻ đó. Cừu hận với thẩm phán Chi Thương hôm nay phải được rửa sạch. Ý thức bao phủ ba người, bất kể Phong Hoàng, thẩm phán Chi Thương hay là Hy Hoàng, đều gần như có một loại cảm giác không thể nhúc nhích. Ba người quá sợ hãi, gần như khó thể kiềm chế, liều mạng dùng hết thủ đoạn để phản kháng. Bản thể hợp nhất, thẩm phán Chi Thương, thẩm phán sau cùng, tận thế phủ xuống. Thẩm phán Chi Lương gào thét một tiếng, điều động tất cả nguyên khí, bản thể cắm ở trong tiên thiên ngũ hành đại cực chân hỏa mãnh liệt chấn động phóng lên cao, bay lên hợp nhất với bản thân. Lập tức một cỗ khí tức vô địch từ trên thân thể phát ra, hắn vung tay chộp một cái, trên không trung xuất hiện vết rách, sau lưng là thế giới của thẩm phán, trong đó hiện ra máu và lửa. Thẩm phán Chi Thương, nhân thương hợp nhất, pháp lực tăng lên. Hy Hoàng đại nhật, nhân dương kết hợp, thiên giới, liệt nhật trở thành nguyên thần của ta. Giờ khắc này Hy Hoàng cũng thi triển thủ đoạn áp đáy hòm của mình, liên tục giống to. Lập tức trên đỉnh đầu hiện ra một vùng hư không. Trong hư không có thể nhìn thấy mặt trời tiên giới vô cùng vô tận treo trên trời cao. Trên mặt trời đó lại xuất hiện ra một khuôn mặt tương tự như Hy Hoàng, trở thành phân thân của hắn. Đây là bí thuật thượng cổ, dùng thái dương để trở thành nguyên thần bản mạng của mình, phun ra nuốt vào, cuối cùng gửi ý chí của mình lên mặt trời chói chang, nhất cử nhất động đều có mặt trời chiếu khắp, có năng lực vạn phương cửu châu. Giết! Trên mặt Phong Hoàng hiện ra sát ý, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, phía trên có hai chữ Phong Đô. Nghe đồn thượng cổ Phong Đô chính là quỷ vực tuyệt thế, là đại danh từ của quỷ giới. Quỷ giới cũng là một dị giới nổi danh ngang với pháp giới, đan giới, bảo giới, thư giới, tồn tại trong không gian dị độ của tiên giới. Theo lời đồn thì lực lượng của chúa tể quỷ giới gần như là đỉnh của thiên quân, đạt tới cảnh giới nửa bước tiên vương, tồn tại qua rất nhiều kỷ nguyên văn minh, cho nên trong rất nhiều kỷ nguyên văn minh đều có truyền thuyết về quỷ. Thanh Phong Đô kiếm này rõ ràng là tới từ quỷ giới, tiên khí vương phẩm đỉnh phong, vô cùng lợi hại. Tùy ý chấn động thì ngàn vạn cửu thiên quỷ khí thôi quét trên thân kiếm. Trong khi kiếm khí tăng vọt, xuất hiện một tòa quỷ thành được gọi là Phong Đô Quỷ Thành, mang theo quỷ khí vô biên âm âm ép về phía Phương Hàn. Ba đại cao thủ đồng thời phát động tiến công cùng lúc. Thân thể của thẩm phán Chi Thương thẳng tắp bắn tới, đâm xuyên qua vòm trời. Hy Hoàng thì kết hợp với mặt trời của tiên giới, bàn tay chụp xuống không ngừng biến lớn, mang theo uy nghiêm tuyệt thế, đốt núi nung biển, đạp phá trời cao. Phong Đô kiếm của Phong Hoàng hiện lộ ra đô thành của thượng cổ quỷ giới, Phong Đô Quỷ Thành cũng ầm ầm đè xuống. Ba người liên thủ triển khai một kích phải giết đối với Phương Hàn. Tới hay lắm, nhưng chỉ tự tìm đường chết. Trên mặt Phương Hàn hiện lên thần sắc hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, khí tức đột nhiên lưu động, cả người lướt đi trong hư không, trực tiếp tới cạnh Phong Hoàng. Đối mặt với áp bách của Phong Đô Quỷ Thành, hai tay hắn lớn như cái thớt vậy, giống như ngọc tỷ của chí tôn hoàng giả đóng xuống. Ầm một tiếng, Phong Đô Quỷ Thành nháy mắt bị đánh nát. Ở trên mặt tiên khí vương phẩm Phong Đô kiếm xuất hiện vết nứt, mà nó còn đang thẩm thấu vào thân kiếm. Khí linh bên trong là một con quỷ đầu to mắt trố, ngồi ngay ngắn ở đó nhưng lại đang phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết. Không tốt, Phong Hoàng phun ra một ngụm máu vội vàng lui về phía sau, nhưng quyền ấn như cái thớt của Phương Hàn không ngừng ấn tới, từng cái hắc động khủng bố nối tiếp sinh ra, trong hắc động suy ra diễn sinh và hủy diệt của chư thiên vạn giới. Quyền cước gần như đạt tới cảnh giới là sáng lập hư không, hoàn toàn bao phủ. Một quyền này đã ngăn cản đường lui của Phong Hoàng. Bông! Trong ánh mắt tuyệt vọng của Phong Hoàng, một quyền kia chắc nịch nện vào người hắn, tức thì giống như uy thế của cả trăm ngàn ngọn núi thái cổ cùng tông tới. Phong Đồ kiếm biến thành bụi bặm, mà thân thể Phong Hoàng cũng tan thành nhiều mảnh, phá thành từng khối máu thịt mấp máy trong hư không, dãy giụa muốn thoát ra ngoài. Năm ngón tay của Phương Hàn khẽ chộp tới, lập tức hoàn toàn những khối máu thịt này không trốn khỏi một cỗ lực lượng dẫn dắt bay vào lòng bàn tay, một lần nữa ngưng tụ thành một hình người chỉ bảy tấc. Phương Hàn, người dám giết ta? Ta là con của tai nạn thiên quân, còn là đệ tử của chúa tể quỷ giới. Người dám giết ta thì không ai có thể cứu được ngươi. Hình như là tên Phong Hoàng bảy tấc này phát ra lời nguyền. Giết một tên. Phương Hàn không chút để ý lời nguyền của Phong Hoàn, bàn tay nắm chặt vào. Hình người bảy tấc trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng dòng nguyên khí, nháy mắt bị hấp thu. Quỷ đạo bí điển sao? Ngay lập tức khi Phương Hàn giết chết Phong Hoàng, hấp thu tất cả công lực, cấm pháp và trí nhớ của hắn, từ trong thân thể hắn chiếm được một môn bí điển, hoàn toàn ghi lại đủ các loại bí pháp của quỷ giới trong truyền thuyết, trong đó có rất nhiều pháp môn quỷ vực làm người ta cảm thấy mới mẻ. Phương Hàn đánh vào trong kỷ nguyên chi thư, một chương văn minh quỷ được ngưng tụ ra, kỷ nguyên chi thư càng thêm phong phú, lại một đứa con của tai nạn thiên quân ngã xuống. Phương Hàn giết con của tai nạn thiên quân, quả thực là không chớp mắt. Đáng chết, thẩm phán chi thương thấy cảnh tượng này trong lòng lửa giận thiêu đốt, thân thương chỉ thẳng, từng con long xà ngỏng lên, tranh bá đại địa, khói lửa từng hồi. Dùng lực lượng thẩm phán thúc giục thẩm phán sau cùng, muốn đánh chết Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn khẽ chuyển, năm ngón tay mở ra, toàn bộ thế giới trong tầm khống chế, lực lượng thẩm phán tan rã. Ở trước bàn tay của hắn xuất hiện dòng sông vạn trượng, chảy xuôi trong đó là vận mệnh, nước sông nổi sóng, trong đó có chiếu đủ các loại kiểu dáng tương lai của ức vạn người. Công kích của Hy Hoàng, đại nhật tiên giới cũng rơi vào trong sông dài rồi chìm xuống dưới. Chờ chiều hoàng hôn hạ xuống, ở cuối đường chân trời chỉ có một màu tối đen, ngay cả mặt trời vĩnh hằng cũng muốn rơi xuống dòng sông vận mệnh. Sinh mệnh của Hy Hoàng ngươi cũng phải tan rã trong vận mệnh mà thôi. Tu vi lúc này của Phương Hàn là hoàn toàn không thể phá giải, vạn pháp bất phá, hết thảy đủ các loại đều đổ dồn vào một thân. Hắn chỉ một chảo vô cùng đơn giản đã hóa giải hoàn toàn thế công của thẩm phán chi thương và Hy Hoàng trong cùng một lúc. Thẩm phán chi thương và Hy Hoàng đều chấn động mà lui bước. Toàn thân Hy Hoàng hóa thành mặt trời chói chang, mà thẩm phán chi thương thì lộ hung quang, đột nhiên hướng về hố lửa tiên thiên ngũ hành đại cực chân hỏa, phun ra một ngụm nguyên khí. Lập tức hỏa diễm vạn trượng phun ra, hư không đều bị đốt cháy. Toàn bộ nơi tu hành sâu trong cửu trọng điện đã hóa thành biển lửa. Phương Hàn, ngươi cho là có thể làm gì được chúng ta sao? Ta để cho ngươi nếm thử chút lợi hại của hố lửa lò đan do thượng cổ tạo hóa tiên vương để lại. Âm thanh của thẩm phán chi thương truyền ra, thân hình hắn biến mất trong hỏa diễm. Hỏa diễm tắt, vạn pháp đều phá, thiên cương địa sát, chấn áp. Phương Hàn không chút cử động trong hỏa diễm hừng hực, hết thảy hỏa diễm đốt lên thân thể hắn đều bị hấp thu, không tạo thành một chút thương tổn nào. Hắn giơ tay lên khẽ đẩy xuống mặt đất, ầm một tiếng, vô số hỏa diễm tan thành mây khói, đều rơi ngược lại vào trong hố lửa. Hỏa diễm của hố lửa ung ngục sôi trào, hình thành rất nhiều hỏa diễm ma thần, hỏa hoàng hỏa tiên, gần như một đội quân do hỏa hoàng tạo thành, muốn từ trong hố lửa bay ra. Ánh mắt của Phương Hàn đảo qua, trong mắt hắn có rất nhiều phù văn trực tiếp phong ấn hố lửa, đồng thời tay trái giơ lên, năm ngón tay khum lại rồi chộp hờ một cái. Ô, hố lửa lập tức phát ra tiếng nổ, trống rỗng bay lên hình thành một đoàn lửa trong suốt bay vào trong lòng bàn tay Phương Hàn. Cái đoàn hình cầu trong suốt này chính là tinh hoa của hỏa diễm, tiên thiên ngũ hành hỏa của thần châu. Phương Hàn khẽ gật đầu, hỏa châu uy lực cực lớn lăn lộn trong lòng bàn tay, một hồi rồi hòa tan vào thân thể, tiến vào trong văn minh chi hỏa của kỷ nguyên chi thư. Sau đó hai mắt hắn mãnh liệt bắn ra, từng tầng thông đạo thời không mê cung hiện ra, thân thể của thẩm phán chi thương và Hy Hoàng đều bị ngăn lại, biến mất các loại biến hóa. Ngươi, thẩm phán chi thương trợn tròn mắt, ngươi lại thu lấy hố lửa này. Đây là một hố lửa luyện đan của tạo hóa tiên vương, có thể thiêu đốt thiên chủ. Thực lực của ngươi rốt cuộc là tới cảnh giới gì? Thẩm phán chi thương, không thể nhiều lời với hắn, chúng ta đi. Người này đã hoàn toàn trưởng thành, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ có thiên quân chân chính mới có thể đánh chết hắn. Hiện tại ở thiên đình hắn cũng dám giới giết chúng ta, hơn nữa còn có thực lực này. Chúng ta chỉ hơi bất cẩn, liền nguy trong sớm tối, Hy Hoàng hét lên. Trời có 10 mặt trời, ta mệnh phục Hy. Ầm một tiếng, trên bầu trời xuất hiện 10 mặt trời chói chang quay chung quanh một cái đồ hình bát quái cổ xưa, suy diễn ra đại đạo bất diệt. Thân thể của Hy Hoàng hóa thành thái sơ, nguyên khí nguyên thủy nhất, đan vào trên mặt của đồ hình bát quái, đánh ra tinh hoa tìm hiểu cả đời, với đồ ngăn cản Phương Hàn. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Phương Hàn tu phun ra 8 chữ, thân thể cao lớn, sau lưng có hình sơn nhạc ngưng thực lại. Vạn loại văn minh sử chìm nổi bên trong, khí tức cổ xưa của các kỷ nguyên đều hiện ra. Hắn đưa tay ra, cánh tay trong suốt, tinh thể thần quốc trong nháy mắt ngưng tụ lại thành thân thể vĩnh hằng. Bàn tay thật lớn trực tiếp làm vỡ bầu trời, chộp tới cái đồ hình bắt quái cổ xưa và cả 10 mặt trời, phá. Liên tục mấy tiếng nổ vang, 10 mặt trời chói chang đều nổ nát, đồ hình bắt quái cổ xưa và thái sơ chi khí đều bị Phương Hàn chộp xuống. Hy Hoàng lại hiện thân sắc mặt tái nhợt, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi như hỏa diễm màu vàng kim, trong đó kim quang loang lổ như ánh mặt trời vậy, Hy Hoàng đã bị trọng thương. Bó tay chịu trói đi. Bàn tay Phương Hàn chộp tới khí thế rời non lấp biển, chiêu cuối cùng của tự do cửu biến thi triển ra, nhát nháy mắt là chộp lấy Hy Hoàng vào trong tay. Hy Hoàng, Cao thủ cổ hoàng đệ nhất thiên đỉnh có thể chạy thoát mạng dưới công kích của thiên quân, giờ phút này lại giống như một con chó già bị Phương Hàn nhấc lên. Thân thể Phương Hàn cao lớn, khôi ngô như núi Thái Sơn, cao gấp đôi Hy Hoàng, nguyên khí tràn đầy, khí phách mười phần, dường như đế vương nắm giữ chân lý đại địa. Từ khi hắn suy tính ra ba đạo thần quyền của chân lý tiên vương, tạo hóa tiên vương và khởi nguyên tiên vương rồi hòa vào làm một, thì pháp lực đã tăng trưởng tới một mức độ mà chính hắn cũng không thể phỏng đoán. Tuy nhiên hắn rất rõ là mình cách thiên quân chi đạo bao xa, hắn đang từng bước vững vàng tiến lên, hiện tại mỗi một chuyện đều tạo một nền tảng vững chắc cho việc tấn chức thiên quân. Thẩm phán chi thường, Hy Hoàng đã bị ta bắt, ngươi chẳng lẽ còn cho là có thể chạy trốn sao? Ta đã hoàn toàn phong tỏa nơi đây, cho dù thiên quân trong lúc nhất thời cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Hết thảy nguyên khí dao động không hề truyền ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm khốn thú chi đấu? Phương Hàn một tay bắt Hy Hoàng đứng giữa không trung, trên đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều đường thiên địa ngang dọc hoàn toàn phong tỏa hư không. Thẩm phán chi thương nhiều phan va chạm mà căn bản không thể đánh vỡ chướng ngại để chạy ra ngoài. Hắn cứ như vậy đứng không nhúc nhích nhìn thẩm phán chi thương nhảy nhót như một con khỉ làm trò, phát dầm thành bằng lãnh. Phá cho ta. Thẩm phán chi thương phát ra từng đạo bóng thương muốn xé rách hư không. Đáng tiếc hư không này giống như bức vách của tinh không vậy, đầu thương quán đâm chỉ tóe ra ánh lửa và tiếng nổ. Lực lượng bắn ngược khiến toàn thân thẩm phán chi thương run rẩy. Nhìn thấy mình thực sự không có khả năng chạy giữ mạng, thẩm phán chi thương dồn tất cả pháp lực hóa thành một nam nhân cao lớn như trước, đối diện với Phương Hàn. Phương Hàn, ta hối hận, thực sự hối hận lúc trước không hạ quyết tâm giết chết ngươi, hiện tại để cho ngươi ngông cuồng như thế. Thế gian này không có thuốc hối hận để ăn, ngươi không giết ta thì hiện tại đến phiên ta giết ngươi. Kỳ thật chuyện ngươi hối hận nhất là phải đối nghịch với ta. Nếu lúc trước không đối nghịch với ta, thì không có tử vong hiện tại. Quả của hôm nay là nhân của ngày trước, hết thảy đều là nhân quả. Thân thể cao lớn của Phương Hàn nhìn thẳng thẩm phán chi thương như nhìn một con kiến. Đáng giận, sắc mặt của thẩm phán chi thương trắng bệch. Phương Hàn, ngươi nghĩ tới, ngươi làm vậy sẽ có hậu quả gì? Ngươi giết ta và Hy Hoàng tương đương với giết hai lãnh đạo cao nhất của thiên đình. Thiên quân sắp tỉnh lại, Vũ Hoa Môn các ngươi vô cùng nguy hiểm, ngay hủy diệt sẽ không xa. Vậy sao? Áp lực như thế vừa khéo là động lực để ta vươn lên. Phương Hàn không chút biểu tình. Áp lực như thế thì tốc độ trưởng thành của ta sẽ càng nhanh. Chỉ cần tu thành thiên quân thì cái gì cũng dễ dàng giải quyết. Còn nữa, chung kết Thánh Vương đã phá phong ấn. Sau khi tỉnh lại, hắn sẽ là người thủ hộ cho ta. Chẳng lẽ thiên đình còn làm gì được ta? Trước tiên, lo lắng cho an nguy của mình trước đi. Ngươi vi phạm luật trời, khinh nhờn tạo hóa, không có khả năng tấn chức thiên quân. Thẩm phán chi thương liên tục giống giận. Ta muốn thẩm phán cho ngươi, nhận trừng phạt trong thẩm phán vĩnh hằng. Vi phạm luật trời, khinh nhờn tạo hóa, là luật trời nào do thiên đình định ra? Thiên đình của chân lý thánh địa hay của khởi nguyên vương triều hay là của thế lực dị giới? Hiện tại thiên đình do tạo hóa tiên vương sáng lập đã sắp diệt vong. Chung kết thánh vương thức tỉnh, thủy tổ thánh vương cũng sắp tỉnh. Người của chân lý thánh địa đã bắt đầu cướp đoạt môn phái của thập vạn đại châu tiên giới. Thiên đình hiện tại chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Phương Hàn nhìn thẩm phán chi thương, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Đối với địch nhân này, hắn phải nhục nhã nặng nề. Trong lúc nói chuyện bước ra từng bước, trên tay xuất hiện một cái đồ hình thái cực âm dương ngư màu xanh biếc và hoàng kim tạo thành. Ký tức của phỉ thúy thiên chủ và nguyên kim thiên chủ từ bên trong phóng ra tiến hành chấn áp thẩm phán chi thương. A, đây là phỉ thúy thiên chủ và kim nguyên thiên chủ. Trong 10 thiên chủ của chân lý thánh địa, không ngờ người giết bọn họ, luyện hóa thành đạo thuật, ngươi... Thẩm phán chi thương vừa nhìn toàn thân đã ở vào một trạng thái ngây dại, dường như bị dọa cho choáng váng. Thái cực thần đồ đè xuống, thẩm phán chi thương lại bùng nổ, tinh khí toàn thân phóng lên tạo thành võ đạo thương ý, muốn đánh phá thái cực. Nhưng năm ngón tay của Phương Hàn mở ra lại ép hờ xuống, bàn tay hắn như một cái thớt chính diện đập tới, tinh thể thần quốc của bản thân nở rộ hào quang thần thánh huy hoàng. A! Tất cả chiêu thức võ đạo của thẩm phán chi thương nháy mắt bị đánh nát, cả người ngã vật xuống đất biến thành một nam nhân. Bất quá hiện tại uy nghiêm đã mất hết, giống như chó nhà có tang, hoàn toàn không còn năng lực thẩm phán ai hết. Đệ nhất tiên khí vương phẩm đã từng là chúa tể thẩm phán của thiên đình, không biết đã thẩm phán bao nhiêu hoàng giả, cổ hoàng, dị giới, man tộc, thần tộc, chư thiên vạn giới, hiện tại đã bị chấn áp. Hắn và Hy Hoàng đều trở thành chó nhỏ có tang, tùy ý bị thao túng trong tay Phương Hàn, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Phương Hàn lại bước tới một bước, thẩm phán chi thương bị Phương Hàn một tay xách lên. Tay trái cầm Hy Hoàng, tay phải nhấc thẩm phán chi thương, quần lâm thiên hạ, hết thảy được trong tầm quyển sát, gần như là núi biển, phá diệt muôn đời, có thần uy vô thượng, sáng thế không ngã. Thẩm phán chi thương cảm giác vô cùng khuất nhục, hắn bị Phương Hàn cầm trong tay mà không thể động đậy, gần như có một loại cảm giác muốn tự sát mà không có khả năng. Áp lực khổng lồ của Phương Hàn nháy mắt sộc vào cơ thể hắn, mạnh mẽ điều tra tinh túy đại đạo và trí nhớ trong đầu. Phương Hàn, người giết ta đi, ta tuyệt không chịu nhục. Thẩm phán Chi Thương giận dữ hét lên, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi là sĩ sao? Ngươi là cái đồ lợn. Phương Hàn lạnh lùng nói. Thẩm phán Chi Thương, ngươi chủ trì đại cục của tiên giới nhiều năm, nắm giữ rất nhiều bí mật. Ta phải từ trong trí nhớ của ngươi tìm ra bí mật của thượng cổ đan giới, đạt được tạo hóa thần đan ngủ say trong đó, thành tựu thiên quân chi đạo của ta. Ngươi cho là ngươi có thể cầu chết trong tay ta sao? Ta sẽ không dễ dàng cho ngươi chết như vậy. Ta cho ngươi là muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Âm một tiếng, trí nhớ khổng lồ trên người Thẩm phán Chi Thương bị mạnh mẽ lật xem. Giờ khắc này nội tâm của Thẩm phán Chi Thương quả thực là khuất nhục tới cực điểm, là thời điểm thống khổ nhất trong đời. Điều này thật giống như một người bị lột sạch treo trên quảng trường cho mọi người vây xem. Phương Hàn, người giết ta đi. Y Hoàng cũng giận dữ hét lên, bởi vì Phương Hàn cũng đồng thời lật xem trí nhớ của hắn. Hai người đều là cổ hoàng vô thượng, tu hành ức vạn năm, không biết là có bao nhiêu trí nhớ. Tuy nhiên hiện tại tu vi của Phương Hàn không tầm thường, trong lúc lật xem trí nhớ không bao lâu liền tìm được một tấm bản đồ. Vô số không gian được đánh dấu, một số cửa hư không bí ẩn trên đó cũng được chìm nổi ghim lên. Cuối cùng ở chỗ vô cùng sâu, không biết trải qua bao nhiêu không gian hiểm ác cách trở như lạch trời, trong sát khí âm hà ở hư không sâu nhất, có một cánh cửa cổ xưa bị phong ấn hoàn toàn, dấu vết như mạng nhện quấn quanh, phía trên là những đạo phong ấn tàn hồn của thiên thần bất hủ thủ hộ ở bên trong. Đây là cửa của đan giới trong trí nhớ, bản đồ thông tới đan giới. Trong đầu Thẩm phán Chi Thương và Hy Hoàng đều có một tấm bản đồ như vậy. Phương Hàn đối chiếu lẫn nhau phát hiện nó giống nhau như đúc, căn bản không có khuyết điểm gì, không khỏi liên tục gật đầu. Tuy nhiên, cửa đan giới ở trong bản đồ đã bị phong ấn căn bản không mở ra được. Nghe đồn là chúa tể đan giới đã dùng sinh mệnh của mình để bố trí ra phong ấn vô địch, cho dù là thiên quân cũng không thể mở ra. Mà trong trí nhớ của hai người phải tìm được chìa khóa của đan thần trong truyền thuyết mới có thể mở cửa đan giới. Hơn nữa trong đầu hai người quả thực có một ít tin tức của đan giới. Đan giới ít nhất đã tồn tại từ 10 kỷ nguyên trở lên. Chúa tể đan giới là một viên đan dược được một vị đại thần thông luyện chế ra 10 kỷ nguyên trước rồi tu thành thiên quân. Về sau pháp lực càng ngày càng cường đại, gần như tiếp cận vô hạn tới tiên vương, sức chiến đấu không kém gì chung kết thánh vương. Vì thế thành lập nên đan giới để bồi dưỡng đồng loại. Trải qua 10 kỷ nguyên hỗn độn, thiên địa đại tan biến, đan giới ngày càng cường đại, có rất nhiều tạo hóa thần đan. Mỗi một kỷ nguyên đều bồi dưỡng ra rất nhiều tiên đan thánh phẩm tương đương với cổ hoàng. Thiên địa đại tai nạn lần này, chúa tể đan giới càng muốn đột phá đến cảnh giới tiên vương, đánh cắp đại đạo lưu chuyển ra từ trong vĩnh sinh chi môn. Khi mà thiên địa đại tan biến, hỗn độn thay đổi, bởi vậy mà bị tạo hóa tiên vương công kích, đánh vỡ đan giới, làm chúa tể đan giới bị trọng thương. Sau đó thì đan giới bị phong ấn, tạo hóa tiên vương thì biến mất. Rất nhiều thiên quân của thiên đình cũng từng muốn tấn công đan giới để chiếm lấy vô số tạo hóa thần đan đang ngủ say, thậm chí là tìm kiếm thi thể của chúa tể đan giới, nhưng họ không thể thành công, bởi vì phong ấn do chúa tể đan giới dùng sinh mệnh bố trí ra là phi thường lợi hại, trừ phi là tìm được chìa khóa của đan thần do hắn tự mình làm mất. Nghe đồn lúc chúa tể đan giới cùng với tạo hóa tiên vương đại chiến thì chìa khóa của đan thần đã bị lưu lạc trong tiên giới. Đáng tiếc chính là thiên quân của tiên giới không biết đã tìm bao nhiêu thời đại mà thủy chung không có tìm được. Chìa khóa của đan thần dường như chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nói cách khác, hiện tại cho dù Phương Hàn có tìm được bản đồ đan giới, có thể lập tức chạy tới đan giới cũng không mở được cửa vào đan giới, trừ phi hắn tu luyện thực lực tới cảnh giới tiên vương. Đáng tiếc là trong thiên địa này, tiên vương đều đã biến mất. Chìa khóa của đan thần. Phương Hàn yên lặng suy tính, tâm linh máy động. Hiện tại thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, ở vào thời kỳ loạn thế, rất nhiều thứ ứng vận mà sinh ra. Chìa khóa của đan thần chỉ sợ không lâu sẽ xuất thế. Tuy nhiên lần này tới thiên giới, tuy không tìm được thứ có thể tiến vào đan giới, nhưng lại hấp thu rất nhiều nguyên khí thiên mạch, lại chém giết phong hoàng, bắt được Hy Hoàng và Thẩm phán Chi Thương để báo thù, tâm tình sảng khoái. Tiếp theo, ở trong này tu luyện hấp thu càng nhiều nguyên khí thiên mạch. Tay trái Phương Hàn bóp mạnh, Hy Hoàng hét thảm một tiếng, hóa thành một quyển Thái Sơ Cổ Kinh. Hắn là Thái Sơ Chi Khí hóa thành cổ hoàng, thực lực siêu quần. Thái Sơ Chi Khí này có tác dụng phi thường đối với việc Phương Hàn trực tiếp dung nhập nó vào kỷ nguyên chi thư, trôi nổi, mà linh hồn của Hy Hoàng cũng vĩnh viễn bị giam cầm trong kỷ nguyên chi thư để chậm rãi luyện hóa. Về phần Thẩm phán Chi Thương thì Phương Hàn có thủ đoạn tàn khốc hơn để xử lý hắn. Phương Hàn, tha cho ta đi. Ta làm chó cho ngươi có được không? Ta làm chó săn trung thành của ngươi. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của thẩm phán Tri Thương truyền khắp không gian nhỏ hẹp này. Một phút xa chân, muôn đời hận, quay đầu nhìn lại đã trăm năm. Thẩm phán Tri Thương, bây giờ người mới muốn quay đầu thì đã quá chậm. Phương Hàn ngồi trên mặt đất, vô số nguyên khí thiên mạch cuồn cuộn rót vào thân thể. Mỗi tinh thể thần quốc trên người hắn đều đang vận chuyển. Trong đó chân lý hổ lô mang đến dung lượng lớn nhất, khiến hắn có thể chứa đựng vô cùng vô tận nguyên khí thiên mạch. Nguyên bản hắn có thể thi triển ra 100 lần, cái việc sử dụng 300 lần chiến lực, hiện tại trải qua đoạn thời gian chứa đựng này có thể thi triển ra hơn 200 lần, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Đồng thời Phương Hàn không ngừng vận chuyển hổ lô chân lý, phát hiện càng thi triển ra càng nhiều nguyên khí thiên mạch lại có một loại uy lực bùng nổ, thậm chí có thể là so với thiên kiếp mạnh nhất. Cùng lúc đó đạo thuật của chân lý tiên vương luyện chế trong vương triều bất hủ bất diệt của bản thân, điều trị khí huyết, khiến cho tự thân chuyển hóa thành một loại tương tự như pháp bảo, có diệu dụng tương tự như tinh thể thần quốc. Hắn tu luyện đạo thuật của chân lý tiên vương càng thâm hậu, thì càng cảm thấy lĩnh ngộ khắc sâu, có một loại hiểu được gần như là thấm nhuần huyền bí sâu nhất của cấu kết thân thể. Mọi lúc mọi nơi đều ngao du cùng với đại đạo, hòa là một thể với thiên địa. Mà thẩm phán Tri Thương hiện tại bị Phương Hàn phun ra một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, không ngừng nung đốt thân thể. Phương Hàn, ngươi không buông tha cho ta. Ngươi chết không được tử tế, ngươi không phải dựa vào chí bảo tam thập tam thiên sao? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần chí bảo tam thập tam thiên tiên khí thánh phẩm chân chính xuất thế, thì cái tiên khí vương phẩm hàng giả của ngươi sẽ hoàn toàn bay tới để dung nhập vào tiên khí thánh phẩm. Ngươi cho là ngươi còn có thể ngông cuồng được bao lâu? Thẩm phán Tri Thương liên tục thét dài, hung thần ác sát nguyền rủa. Vậy sao? Ngươi cho rằng ta không nghĩ đến vấn đề này sao? Hiện tại ta tế luyện ngươi chính là vì luyện bản thân thành một tòa kỷ nguyên thần trận. Dùng vận mệnh tẩy rửa tất cả trí bảo, chấm đứt liên hệ của họ cùng bản thể, đánh vỡ số mệnh biến thành của mình, từ đó về sau trở thành thân thể độc lập, ai cũng không thể cướp đi. Phương Hàn lạnh lùng nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.